Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, cau mày, Dương Cầm, cười nói, tò mò hỏi, mở miệng nói, được rồi, về đến nhà, mở miệng nói, ngoặc kép, hết chương.